Cục cưng đến nhà, bà ơi mở cửa ra. Chương 432. Góc truyện audio.com. Dương Ly cười cười với Kiều Minh Anh. Sau đó kêu cô ấy nằm xuống. Mình cũng nằm xuống. Dương Ly nhớ ra rồi. Chương 432. Sau này không còn khả năng nữa. Ly Tử, làm sao vậy? Kiều Minh Anh đã ngủ say cạnh Dương Ly bị đánh thức bởi tiếng thét chói tai của cô. Cô hôm nay xuất hiện ở nhà Kiều Minh Anh là vì Tô Thành Nghiêm. Không phải vì Tô Thành Nghiêm lại tổn thương cô, mà là vì Tô Thành Nghiêm ở nhà cô. Ngồi dậy, xoa đôi mắt lèm nhèm hỏi, mơ thấy ác mộng sao? Dương Ly lau mồ hôi lạnh trên trán, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thì ra là mơ. Cô liền dứt khoát ra ngoài, chạy đến nương tựa Kiều Minh Anh, ngẫm nghĩ, Dương Ly liền cảm thấy đau đầu. Tô Thành Nghiêm trong giấc mơ này rất phức tạp. Cô mơ thấy lúc cấp 3 Tịch Tranh rời đi, còn mơ thấy tất cả những chuyện ngu ngốc từng làm vì Tô Thành Nghiêm. Khinh thường để ý tới cô, không có bất kỳ tình cảm nào đáng nói, một lòng chỉ yêu Lâm Hạnh Nhi. Nhưng Tô Thành Nghiêm trong hiện thực, còn mơ thấy Dương Thị xuất hiện nguy cơ, sau đó liên hợp với nhà họ Tịch, mới vượt qua được. Cô còn mơ thấy, lại như thay đổi thành người khác, bỗng nhiên ân cần với cô, 3 ngày 5 bữa lại chạy tới nhà cô. Lâm Hạnh Nhi toàn thân đầy máu ngã trước xe cô. Dương Ly xoa má, sau đó cầm điện thoại trên bàn, bật sáng màn hình xem ngày tháng. Thì ra thật sự là mơ. Sao cô lại bỗng nhiên mơ thấy những chuyện này chứ? Đại khái là vì gần đây nhận quá nhiều kích thích đi. Mình không sao, cậu ngủ đi. Chọc ba mẹ già của cô cũng hoài nghi Tô Thành Nghiêm và cô có quan hệ gì. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành chịu đựng ánh mắt giết người của Lê Hiếu Nhật. Dương Ly cười cười với Kiều Minh Anh. Sau đó kêu cô ấy nằm xuống. Mình cũng nằm xuống. Dương Ly nhớ ra rồi. Đến tìm Kiều Minh Anh nương tựa. Dương Ly thậm chí cảm thấy, tìm lại ngôi sao biển sâu đó chính là một sai lầm. Cô hôm nay xuất hiện ở nhà Kiều Minh Anh là vì Tô Thành Nghiêm. Không phải vì Tô Thành Nghiêm lại tổn thương cô, mà là vì Tô Thành Nghiêm ở nhà cô. Cô liền dứt khoát ra ngoài, chạy đến nương tựa Kiều Minh Anh. Ngẫm nghĩ, Dương Ly liền cảm thấy đau đầu. Tô Thành Nghiêm trong giấc mơ, cô tình nguyện Tô Thành Nghiêm luôn hiểu lầm. Từ khi biết người ban đầu luôn âm thầm trong bóng tối giúp cô hơn nữa còn cản một đao cho cô là Tịch Tranh. Khinh thường để ý tới cô, không có bất kỳ tình cảm nào đáng nói. Một lòng chỉ yêu Lâm Hạnh Nhi, nhưng Tô Thành Nghiêm trong hiện thực, không phải Tô Thành Nghiêm. Dương Ly liền bỗng nhiên hiểu rõ. Thực ra cô và Tô Thành Nghiêm đều giống nhau. Đều nhận lầm người, yêu sai người, lại như thay đổi thành người khác. Bỗng nhiên ân cần với cô. 3 ngày 5 bữa lại chạy tới nhà cô. Chọc ba mẹ già của cô cũng hoài nghi Tô Thành Nghiêm và cô có quan hệ gì. Bất đắc dĩ, cô chỉ đành chịu đựng ánh mắt giết người của Lê Hiếu Nhật. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Tô Thành Nghiêm chính là đến tìm Kiều Minh Anh nương tựa. Dương Ly thậm chí cảm thấy, tìm lại ngôi sao biển sâu đó chính là một sai lầm. Cô từ trước khi biết được chân tướng sự việc đã phát hiện mình thích Tịch Tranh rồi. Cô tình nguyện Tô Thành Nghiêm luôn hiểu lầm. Từ khi biết người ban đầu luôn âm thầm trong bóng tối giúp cô hơn nữa còn cản một đao cho cô là Tịch Tranh. Không phải Tô Thành Nghiêm. Dương Ly liền bỗng nhiên hiểu rõ. Thực ra cô và Tô Thành Nghiêm đều giống nhau. Đều nhận lầm người, yêu sai người. Mà Tô Thành Nghiêm lại là lúc biết được chân tướng mới bừng hiểu ra. Cảm giác yêu thích của Tô Thành Nghiêm đối với cô là không cam tâm, là áy náy. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa cô và Tô Thành Nghiêm chính là, mà cô, bất kể đã yêu thích Tô Thành Nghiêm biết bao, sau này cũng không còn khả năng nữa. Nghĩ rồi, Dương Ly bèn nhắm mắt lại, ngủ say. Cô từ trước khi biết được chân tướng sự việc đã phát hiện mình thích Tịch Tranh rồi.

còn cần lo lắng bị anh ta quấn lấy. Hai má Dương Ly nổi lên rặng mây đỏ, vươn tay đẩy anh một cái. Em chỉ là muốn cảm thán, thế sự vô thường, còn cần lo lắng bị anh ta quấn lấy. Hai má Dương Ly nổi lên rặng mây đỏ, vươn tay đẩy anh một cái. Em chỉ là muốn cảm thán, thế sự vô thường. Dương Ly trước đây, vĩnh viễn cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Tô Thành Nghiêm theo đuổi ngược lại cô, mà cô còn cự tuyệt anh ta. Đang cảm thán, Dương Ly trước đây, vĩnh viễn cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Tô Thành Nghiêm theo đuổi ngược lại cô, mà cô còn cự tuyệt anh ta. Đang cảm thán, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Dương Ly nhìn điện thoại bên cạnh, trên màn hình hiển thị là Tô Thành Nghiêm gọi tới. Điện thoại bỗng nhiên vang lên. Dương Ly nhìn điện thoại bên cạnh, trên màn hình hiển thị là Tô Thành Nghiêm gọi tới. Dương Ly cầm điện thoại lên đưa cho Tịch Tranh xem, hỏi ý kiến anh. Tịch Tranh vươn tay nhận điện thoại của cô, không chút do dự nghe. Alo. Dương Ly cầm điện thoại lên đưa cho Tịch Tranh xem, hỏi ý kiến anh. Tịch Tranh vươn tay nhận điện thoại của cô, không chút do dự nghe. Alo. Đầu kia như không nghĩ tới sẽ là Tịch Tranh nhận điện thoại, im lặng giây lát, sau đó mới hỏi. Dương Ly đâu? Anh có chuyện gì sao? Đầu kia như không nghĩ tới sẽ là Tịch Tranh nhận điện thoại, im lặng giây lát, sau đó mới hỏi. Dương Ly đâu? Anh có chuyện gì sao? Dương Ly vừa đi tắm rồi. Tịch Tranh dưới ánh mắt chấn động và ngượng ngùng của Dương Ly, mắt không đỏ tim không đập mạnh nói. Dương Ly vừa đi tắm rồi. Tịch Tranh dưới ánh mắt chấn động và ngượng ngùng của Dương Ly, mắt không đỏ tim không đập mạnh nói. Lời nói ra lại khiến người ta không nhịn được suy nghĩ lung tung. Các người đã làm gì? Giọng Tô Thành Nghiêm lạnh lùng, thậm chí có chút phẫn nộ. Lời nói ra lại khiến người ta không nhịn được suy nghĩ lung tung. Các người đã làm gì? Giọng Tô Thành Nghiêm lạnh lùng, thậm chí có chút phẫn nộ. Anh nói xem, đương nhiên là làm chuyện chúng tôi nên làm rồi. Dương Ly thực sự muốn độn thổ. Lời trắng trợn như vậy. Anh nói xem, đương nhiên là làm chuyện chúng tôi nên làm rồi. Dương Ly thực sự muốn độn thổ. Lời trắng trợn như vậy. Tịch Tranh sao có thể không đỏ mặt mà nói ra chứ? Cô rất muốn che miệng anh. Tô Thành Nghiêm im lặng thật lâu, mới nói. Không thể nào. Tịch Tranh sao có thể không đỏ mặt mà nói ra chứ? Cô rất muốn che miệng anh. Tô Thành Nghiêm im lặng thật lâu, mới nói. Không thể nào. Bây giờ vừa qua giờ chưa? Chẳng lẽ hai người đói khát như vậy? Ai ui, cũng không còn cách nào. Dù sao Dương Ly nhà tôi muốn. Bây giờ vừa qua giờ chưa? Chẳng lẽ hai người đói khát như vậy? Ai ui, cũng không còn cách nào. Dù sao Dương Ly nhà tôi muốn. Cũng chỉ có tôi có thể thỏa mãn cô ấy. Anh nói có phải không? Giọng Tịch Tranh rất lạnh nhạt. Lời nói ra thực sự khiến người ta tức muốn ói máu. Cũng chỉ có tôi có thể thỏa mãn cô ấy. Anh nói có phải không? Giọng Tịch Tranh rất lạnh nhạt. Lời nói ra thực sự khiến người ta tức muốn ói máu. Dương Ly chính là một trong số những người đó. Cô giành điện thoại sang, sau đó nhanh chóng cúp máy. Bịch một tiếng đập lên bàn. Dương Ly chính là một trong số những người đó. Cô giành điện thoại sang, sau đó nhanh chóng cúp máy. Bịch một tiếng đập lên bàn. Gò má đỏ bừng trừng mắt Tịch Tranh. Anh vừa nãy sao lại nói vậy? Tịch Tranh vô tội chớp mắt. Anh nói thế nào? Anh nói cái gì mà em muốn? Gò má đỏ bừng trừng mắt Tịch Tranh. Anh vừa nãy sao lại nói vậy? Tịch Tranh vô tội chớp mắt. Anh nói thế nào? Anh nói cái gì mà em muốn? Cũng chỉ có anh có thể thỏa mãn. Rốt cuộc là ý gì? Xấu hổ qua đi. Dương Ly lập tức kéo cổ áo Tịch Tranh, hung ác hỏi, cũng chỉ có anh có thể thỏa mãn, rốt cuộc là ý gì? Xấu hổ qua đi. Dương Ly lập tức kéo cổ áo Tịch Tranh, hung ác hỏi, lại nói lời này trước mặt người ngoài. Anh rốt cuộc có biết xấu hổ hay không? Tịch Tranh càng cảm thấy vô tội. Lại nói lời này trước mặt người ngoài. Anh rốt cuộc có biết xấu hổ hay không? Tịch Tranh càng cảm thấy vô tội. Anh chỉ là muốn biểu đạt em muốn ăn thứ gì ngon hoặc là làm gì. Cũng chỉ có anh có thể thỏa mãn em. Câu này có gì không đúng sao? Đúng thì đúng. Anh chỉ là muốn biểu đạt em muốn ăn thứ gì ngon hoặc là làm gì. Cũng chỉ có anh có thể thỏa mãn em. Câu này có gì không đúng sao? Đúng thì đúng. Nhưng trọng điểm là tại sao anh muốn nói khiến người ta suy nghĩ lung tung như vậy? Tịch Tranh trở tay nắm bàn tay nhỏ mềm mại của Dương Ly. Nhưng trọng điểm là tại sao anh muốn nói khiến người ta suy nghĩ lung tung như vậy? Tịch Tranh trở tay nắm bàn tay nhỏ mềm mại của Dương Ly. Khẽ cười ra tiếng, ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Trong đầu em nghĩ gì vậy? Hay là, em hy vọng cùng anh? Ai muốn cùng anh chứ? Dương Ly bị anh chọc giận xém chút ói máu. Vươn tay đẩy mạnh anh. Sau đó muốn đứng dậy. Tịch Tranh nắm giữ cánh tay cô. Khẽ cười ra tiếng. Ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Trong đầu em nghĩ gì vậy? Hay là, em hy vọng cùng anh? Ai muốn cùng anh chứ? Cả người cô liền bị kéo vào lòng anh. Gò má đụng có chút đau. Không khỏi cắn răng nhếch miệng. Em đã nghĩ vậy. Chúng ta liền thực hành một chút. Dương Ly bị anh chọc giận xém chút ói máu. Vươn tay đẩy mạnh anh. Sau đó muốn đứng dậy. Tịch Tranh nắm giữ cánh tay cô. Cả người cô liền bị kéo vào lòng anh. Gò má đụng có chút đau. Không khỏi cắn răng nhếch miệng. Em đã nghĩ vậy. Chúng ta liền thực hành một chút. Thế nào? Tịch Tranh khẽ thổi khí bên tai cô. Mê hoặc nói. Em cảm thấy thế nào? Cả người Dương Ly đều có chút mơ màng. Anh thổi khí bên tai càng khiến cô cảm thấy không chịu nổi. Có cảm giác không chống đỡ nổi. Cách chương. Thế nào? Tịch Tranh khẽ thổi khí bên tai cô. Mê hoặc nói. Em cảm thấy thế nào? Cả người Dương Ly đều có chút mơ màng. Anh thổi khí bên tai càng khiến cô cảm thấy không chịu nổi. Có cảm giác không chống đỡ nổi. Cách chương.